Này cô hầu, làm vợ anh nhé. Chương 26, góc truyện audio.com. Cứ đợi tuần sau xem trận đánh của hai bang Thiết Lam và bang Cơ Vân là cô ta lộ rõ mặt thật ra ngay. Thứ giả tạo đó cô sẽ bóc cái vẻ mặt đó ra xem cô ta thế nào. Thời gian cứ im lặng trôi đi một cách nhẹ nhàng nhưng đầy sự khó chịu vô cùng. Nam Huyền cũng đặt điện thoại xuống đi lại chỗ Tiểu Mộc. Cậu đúng là học sinh chăm chỉ nhỉ, không sợ bị quá sức à? Hư còn hơn cậu không chịu học gì cả, không sợ bị ở lại lớp à? Nam Huyền đưa mắt nhìn Tiểu Mộc cười khì khì. Anh khẽ gõ nhẹ vào đầu Tiểu Mộc đang chăm chú học bài. Tiểu Mộc cau mày lại nhìn Huyền, mình đang học cậu không đi chỗ khác được à? Đây là phòng mình, bàn học cũng của mình nốt, biết nhưng cậu không học có thể đi ra chỗ khác. Nam Huyền nhìn lên đồng hồ, hơn 11 giờ rồi còn có thể học sao? Không hổ danh là học sinh xuất sắc từ bé. Tại nhà Ellen, Nhan Tiếu đang ở trong vòng tay ấm áp của người yêu mà quên hết việc về nhà. Đương nhiên là bố cô đã gọi điện cho Ellen rồi. Dù sao anh cũng là con trai tập đoàn thời trang lớn, sau hai đứa cưới nhau ông cũng không bị thiệt. Nói thiệt trong đầu ông chỉ có nghĩ về tiền tài mà thôi. Sẵn sàng bán cả con gái duy nhất của mình để đổi lấy danh vọng ấy chứ. Ellen ôm Nhan Tiếu hỏi nhỏ. Nhan Tiếu, em không về nhà không sợ mẹ kế và bố em? Không có đâu, mà CCO em cũng không để bà ta có thai đâu. Một người vừa mới ra trường như bà ta mà bám theo bố em như thế chỉ có thể là đào mỏ thôi. Nhan Tiếu không nói gì nữa ôm siết lấy cổ Ellen đặt lên môi anh một nụ hôn ngọt ngào. Ellen thấy bạn gái chủ động vậy cũng ôm lấy eo cô hôn sâu. Hơi thở của hai người như hòa vào làm một vậy. Ellen buông đôi môi của Nhan Tiếu đã bị anh hôn đến sưng lên. Anh thừa biết bố Nhan Tiếu chỉ muốn lợi dụng mình thôi chứ chẳng có ý tốt đẹp gì. Nhưng mà anh yêu Nhan Tiếu. Bị lợi dụng chút cũng được. Để bị lợi dụng cả đời khiến cô làm vợ anh luôn cũng được. Nhan Tiếu dạ ly em từng thích anh ta phải không? Anh ngập ngừng hỏi cô. Nhan Tiếu giật mình nhưng rồi lại mỉm cười gật đầu trả lời. Vì lúc anh đi Mỹ, em rất cô đơn, mà dạ ly lại có thứ gì đó giống anh vô cùng khiến em thích anh ấy. Anh xin lỗi, anh không nên đi Mỹ rồi khiến em cô đơn như vậy. Đừng lo, nhất định anh sẽ không khiến em phải buồn nữa đâu. Ellen như đứa trẻ hối lỗi dụi vào người Nhan Tiếu khiến cô bật cười. Suy cho cùng anh vẫn là người cô yêu nhất. Hai người mắt đang đắm đuôi nhìn nhau thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Nhan Tiếu cầm máy lên coi thì, là Tố Tố sao? Làm người đứng thứ hai trong bang từ lúc 12 tuổi, cô và Ellen thừa biết Tố Tố sẽ không gọi điện vào buổi tối bao giờ trừ khi có việc quan trọng. Nhấc máy nghe thì tiếng Tố Tố ho sặc sữa nói. Khụ khụ khụ khụ, chị Nhan Tiếu. Khụ khụ, quán ba Thiết Lam bị đốt rồi. Khụ khụ, cái gì? Ba của Thiết Lam bị đốt rồi ư? Là ai làm? Em và mấy đứa ở trong ba chạy ra trước thấy nhỏ Thanh Thanh và đồng bọn nó đang chạy trốn. Tụi em đoán là tụi nó làm. Đợi đó, để gọi cho chị Đại rồi đến ngay. Nhan Tiếu nói xong ngay lập tức tắt máy. Ellen bên cạnh khuôn mặt không hề tốt tí nào. Đen nghịt và đằng đằng sát khí. Nhan Tiếu gọi thông báo cho Tiểu Mộc lúc cô đang học bài. Tô Tiểu Mộc, ba Thiết Lam bị đốt rồi, cô như hét lên trong ống nghe làm Tiểu Mộc giật mình. Cái gì bị đốt, ai làm chuyện đó, cách chương.